Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 66, tự nhiên cổ mộ. Nghiêm chỉnh mà nói, những này độc long cũng không thể coi là chân long, có điều so với tầm thường giao long mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa, số lượng không ít, có tới hơn 70 điều. Trong lúc nhất thời đại trận này đều có một loại ăn no cảm giác. Chờ đại trận kết thúc nuốt chửng, Thẩm Thành Bình cùng Lăng Vân Phượng liền rời khỏi băng thất, đi tới băng sơn ở ngoài, mang theo Lăng Vân Phượng một đường xuôi nam, đến Bạch Dương Sơn cách đó không xa, một chỗ bốn bể toàn núi phía trên vùng bình nguyên, chỉ thấy có một chỗ thổ sơn, trong đó một luồng âm lệ khí bừng bừng mà phát, dần dần có trùng thiên tư thế, lại là một chỗ rất lớn nghĩa địa. Hóa ra là lúc trước hai cái yêu thi để Thẩm Thành Bình nghĩ đến Thục Sơn bên trong một cái tình tiết. Vì lẽ đó tiện đường liền tới đến nơi này cổ mộ. Lăng Vân Phượng có một ít không rõ vì sao. Liền hỏi, đại ca, làm sao nơi này còn có như thế một nơi? Ta trước làm sao không biết? Đây rốt cuộc là nơi nào? Người theo đến liền biết rồi. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia nghĩa địa chính bắc âm mặt có một cái cửa động. Cửa động cũng không có cửa lớn. Chỉ có mấy cái đơn giản phòng hộ trận pháp. Bị Thẩm Thành Bình phá giải sau khi hai người cùng tiến vào nghĩa địa. Cái kia mộ đạo toàn dùng tảng đá xây thành. Chỉnh tề như dao cắt. Khe đá tất cả đều dùng bùn thất vọng đóng kín. Không lọt một điểm khe hở. Lại đi đến đi rồi chừng 30 trượng. Đi tới một gian 15-16 trượng trống trải nhà đá, trung gian đứng thẳng một khối cao hơn 3 trượng bia đá, mặt trên khắc họa 4 hàng chữ lớn cổ mộ trang nghiêm. Mặc vào lôi trí, hậu thế xa xôi, thiện càng người chết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy gào gào gầm nhẹ, đột nhiên từ bên trong lao ra một cái bóng đen to lớn, thẳng hướng hai người nhào tới. Chỉ thấy vật kia trường có tới dài hơn 2 trượng, toàn thân đen kịt, giáp vai sinh lân, kỳ quái nhất lại dài ra 3 cái đầu. Tất cả đều đầu sư tử hổ mặt, cự sỉ răng nanh, để Thẩm Thành Bình hơi hơi nhíu mày. Sau đó mới phát hiện cũng không phải là quái vật kia từ nhỏ như vậy, mà là bị người cố ý cho liều ở một khối. Nếu không có Thẩm Thành Bình nhãn lực phi phàm, vẫn đúng là không thấy được. Mắt thấy quái vật kia lắc 3 con quái đầu xông lên. Khoảng chừng trái phải 2 con đầu mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Liền hướng Thẩm Thành Bình hai người trên đầu táp tới. Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày. Trên người thả ra một đạo kiếm khí. Nhưng là lập tức biến đem quái vật kia liền đầu mang cảnh tất cả đều chém xuống. Quái vật kia thi thể ngã trên mặt đất. Lập tức hóa thành một bãi màu xanh biếc nùng tương. Đem tảng đá xây thành mặt đất tất cả đều ăn mòn hủy hoại. Thẩm Thành Bình biết vật ấy tất có kịch độc, lập tức giơ tay thả ra một đoàn huyền hỏa rơi vào cái kia lục tương nọc độc trên. Phốc một hồi liền thiêu lên, những người lục tương tất cả đều là chút chướng khí liệu độc ngưng tụ thành thi độc. Bị Thẩm Thành Bình thả ra huyền hỏa thiêu đốt chốc lát, liền bị diệt không còn một mống, chỉ để lại một mảnh bị ăn mòn đi nửa thước bao sâu phiến đá mặt đất. Vừa giải quyết cái này quái vật, lòng đất khe đá còn có tường bên trong khe hở bên trong. Lại đột nhiên nhô ra lượng lớn âm linh quỷ mị. Hướng về hai người vây quanh. Lăng Vân Phượng lúc này vội vàng đọc khẩu quyết. Lập tức cái kia kim long hỏa tràng huyễn ra một cái dài hơn 3 trượng. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa kim long. Theo Vân Phượng thủ thế ở nhà đá bên trong xoay một cái. Những người ủng tới âm linh quỷ mị đều bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Không cần thiết chốc lát liền hồn phi phách tán. Còn có chút hơi hơi cơ linh điểm âm hồn. Mau mau xuyên về tường phùng mới chạy trốn một kiếp. Vân Phượng vừa thấy kẻ địch không chịu được như thế một đòn, không khỏi tự tin đại chấn. Lại không nghĩ rằng toàn bộ nhà đá bỗng nhiên một trận cự chiến. Hai người bỗng nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng. Trên đất những người phiến đá càng tất cả đều buông lỏng hạ xuống. Bên dưới nhà đá xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đường nối. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Mặt đất chỉ là hướng hai bên tách ra. dưới đáy là một cái to lớn độc trì. Tất cả đều là lục dịch lam tương. Còn có vô số chết ở trong ao ác quỷ. Bị nọc độc nhốt lại linh hồn. Ra sức dẫy giụa nhưng không thể kiếm thoát. Mới bất quá là kẻ địch ảo thuật. Muốn đem hai người dẫn xuống. Dưới đáy tất cả đều là kịch độc thi nước. Năm xưa ác quỷ. Thẩm Thành Bình thế mới biết vì sao cổ mộ trước phòng hộ trận pháp xem ra đơn giản như vậy. Nguyên lai sát chiêu toàn ở đây. Nếu không là hắn nguyên thần tinh khiết chất pháp. Tầm thường tán tiên nhất thời không quan sát đều muốn nói. Quan sát một hồi chu vi. Thẩm Thành Bình giơ tay đánh ra mấy đạo kiếm khí. Ngay lập tức nhà đá trên đỉnh mở ra một đạo cửa đá. Thẩm Thành Bình lôi kéo Lăng Vân Phượng trực tiếp đi rồi con đường này. Hai người theo trên đỉnh lối ra. Mở miệng đi tới. Một trận cực lượng bạch quang né qua. Cúi đầu vừa nhìn. Vừa nãy rõ ràng từ dưới đi lên bay tới. Nhưng giờ khắc này dưới chân cũng không đường nối. Ngược lại phía sau xuất hiện hai phiến cao to cửa sắt. Đã đóng chặt. Mà nơi này nhưng là một gian cũng không lớn nhà đá. Trang sức vô cùng hoa lệ. Dạ Minh Châu đem chỉnh gian phòng chiếu sáng rực. Bốn vách tường tất cả đều là tất kim long văn miêu một bên bức tranh. Gian phòng ngay chính giữa là một tòa bệ đá. Mặt trên song song bày đặt hai cỗ vô cùng lớn lao hoa lệ quan tài. Chuyển qua ánh mắt, Thẩm Thành Bình thấy cái kia hai cỗ quan tài trung gian chậm rãi bay lên đến hai thanh quái dị ngắn. Chuôi lưỡi mác, tất cả đều lóe cực lượng kim quang. Mâu trên đầu lưỡi dao gió hàn quang lấp lóe. Phảng phất còn có khác chữ. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Còn chưa kịp hai người suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên hai thanh lưỡi mác trên không trung xoay tròn bắn như điện mà tới. Thẩm Thành Bình đã sớm chuẩn bị. Phi kiếm xoay ngang liền ngăn lại một con. Chờ hắn đang muốn đi ngăn trở một con khác lúc. Đã thấy Vân Phượng đã khởi động huyền đều kiếm chống đối quá khứ. Làm sao Vân Phượng pháp lực quá yếu. Cùng cái kia lưỡi mác đụng vào suýt nữa bị mẻ phi kiếm. May mà Thẩm Thành Bình đã sớm thôi thúc thất tinh hộ tâm kính. Một tia sáng trắng đem cái kia lưỡi mác ngăn trở. Ngay lập tức không giống nhau. Không chờ hai người phản ứng. Cái kia hai thanh lưỡi mác đã lần thứ hai hướng hai người đánh tới. Đồng thời trên đài cái kia hai cỗ quan tài cũng rung động nhẹ nhẹ lên. Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày. Trực tiếp quay về cái kia hai cỗ quan tài thả ra mấy đạo kiếm khí. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Cái kia hai cỗ quan tài lúc này liền bị từ bên trong bổ ra. Lộ ra phía dưới giường đá. Mặt trên nằm ngang hai cái vóc người Hán tử cao lớn. Tất cả đều ăn mặc tê giác da áo giáp. Tay chân trắng kiện khuôn mặt hung hãn. Cái kia hai cái yêu thi phảng phất ở công pháp tu luyện. Trong lúc nhất thời không thể đứng dậy hoạt động. Chỉ có thể lấy nguyên thần thao túng cái kia một đôi lưỡi mác ngăn địch. Thẩm Thành Bình nhưng là một chút liền biết hai người kia chính là cái này mộ huyệt chủ nhân. Mà cái này mộ huyệt kỳ thực chính là thượng cổ tự nhiên thị phụ tử mộ huyệt. Tự nhiên thị hai cha con vốn là thượng cổ người miền núi thị tộc thủ lĩnh. Chỉ vì tự nhiên thị con trai Nhung Đôn cùng Si Vưu giao hảo. Lúc trước Viêm Hoàng hai đế cùng Đông Di chúng bộ lạc đại chiến. Si Vưu ở Trác Lộc chiến bại mà chết. Nhung Đôn bởi vì trợ giúp Si Vưu cũng chịu liên lụy. Bị Hoàng đế bắt sống giam giữ 3 năm lại 5 tháng. Sau bị cha chuộc đồ. Nhung Đôn chính là nơi nào nhận được cái kia vô cùng nhục nhã. Về đến nhà không kịp mấy tháng càng bị tươi sống tức chết. Tự nhiên thị được yêu quý tử bỏ mình. Đau đến không muốn sống. Chuyển qua một năm cũng bi thống mà chết. Này hai cha con tất cả đều là được trời cao chăm sóc người. Mà kiến tạo mộ huyệt khí mạch tốt nhất. Thời gian dài bị lòng đất linh khí tiêm nhiễm. Thân thể thành linh thi. Cái kia hai cỗ yêu thi nhân quan tài bị phá. Khí thế càng thêm hung lệ. Đặc biệt là bên trái cái kia Hán tử mặt đen. Đã nghĩ dãy giụa lên. Có điều giờ khắc này hắn tứ chi cứng ngắc như sắt. Hoàn toàn không thể sống động. Chỉ có thể lấy nguyên thần điều động cái kia hai thanh lưỡi mác tác chiến. Liền thấy hai vệt kim quang trên không trung giao nhau. Lại hướng Thẩm Thành Bình hai người rảo giết tới. Cầu vốt con vớt tơ xuất sắc nhất tháng 5 HTTP.